Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, cái này sóng bệnh thiếu máu. Sau khi về đến nhà, Han Yu cũng đang vì vừa rồi xúc động mà hối hận. Cảm giác chính mình chỉ cần cùng Yamada eo nhiều câu thông. Cũng không phải không có cơ hội để nàng đáp ứng chính mình. Bất quá nói ra liền cùng tát nước ra ngoài. Hiện tại hối hận cũng vô ích. Bởi vì hệ thống đã giúp Han Yu đem tranh tài nội dung xác định là viết. Cho nên Han Yu tại về nhà về sau liền muốn không nên đem chuyện này nói cho Sagiri. Chỉ ít Sagiri là lấy Iro Manga thân phận lão sư làm trọng tài. Chính mình là ca ca của nàng. Hẳn là có thể để nàng buông xuống thủy chi loại. Kết quả ngày này gian lận đường lại bị hệ thống cho chặn lại. Nếu như thông qua sớm cùng trọng tài câu thông mà thu được thắng lợi lời nói. Như vậy túc chủ đang tiếp thụ nhiệm vụ ban thưởng đồng thời cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ trừng. Phạt, Han Yu lý trí đến sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao mình mục đích là không tiếp thụ trừng phạt. Về phần nhiệm vụ kia ban thưởng. Đối với Han Yu tới nói cũng không phải rất mong muốn đồ vật. Mà lại hiện tại cũng vừa mới bắt đầu. Chính mình cũng còn chưa bắt đầu viết đâu. Nói không chừng chính mình không cẩn thận tới linh cảm liền đem Yamada eo cho xử lý nữa nha. Mặc dù ý nghĩ này Han Yu chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng là thời gian còn sớm. Cho nên Han Yu cảm thấy vẫn là trước nhìn tình huống rồi nói sau. Sagiri, ta trở về, đi vào lầu 2. Han Yu gõ Sagiri cửa phòng. Chuẩn bị đem sát vách tình huống nói cho Sagiri. Để cho nàng an tâm. Sau đó Han Yu liền nghe đến bên trong giống như. Sagiri sốt ruột xuống giường mở ra cửa tiếng bước chân. Kaka, không có sao chứ. Sagiri mở cửa phòng về sau. Nhìn thấy Han Yu còn hoàn chỉnh đứng ở trước mặt mình về sau. Không khỏi thở dài một hơi. Yên tâm lại. Sau đó Sagiri liền bắt đầu có chút tức giận đến một tay lấy Han Yu cổ áo bắt lấy. Lôi kéo Han Yu tiến vào gian phòng của mình. Han Yu bị Sagiri một trận động tác làm cho có chút đứng không vững. Tiến Sagiri căn phòng liền hai tay chống đỡ lấy thân thể. Quỳ dạp xuống đất. Quá chậm. Bởi vì mang theo tai nghe. Sử dụng ampli nguyên nhân. Trong phòng quanh quẩn Sagiri vang dội thanh âm. Đồng thời Han Yu có thể từ đó cảm nhận được Sagiri có chút nôn nóng cảm xúc. Vì cái gì? Không có. Nói đến nơi này Sagiri đổi một hơi sau tiếp tục nói. Lập tức, gấp trở về a. Cảm thấy Sagiri trước đó rõ ràng đã buông lỏng xuống. Hiện tại lại trở nên 10 phần nôn nóng dáng vẻ. Không khỏi để Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là Han Yu lo lắng đến hướng Sagiri hỏi. Thế nào? Là bởi vì ta đi sát vách quá lâu. Tự mình một người tại cái này rất sợ hãi sao? Không phải. Không đúng. Cái kia. Bị Han Yu nói toạc ra chân tướng Sagiri lập tức biến thành có chút thẹn thùng. Ánh mắt phiêu hốt một hồi sau bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái kia thật không có vấn đề sao? Trước đó ta còn nghe được có nữ nhân tiếng thét chói tai. Nghe được Sagiri nói lên nữ nhân tiếng thét chói tai, Han Yu lập tức liền nhớ tới Yamada eo trước đó thét lên nguyên nhân. Sắc mặt bắt đầu biến thành có chút mất tự nhiên, đồng thời không dám nhìn thẳng Sagiri. Sẽ không thật là U Linh a. Nhìn thấy Han Yu bộ mặt biểu lộ biến hóa, Sagiri không khỏi sinh ra liên tưởng không tốt, khẩn trương đến nắm lấy y phục của mình hỏi. Không phải. Không phải, lúc này Han Yu đột nhiên phát giác được một điểm, rõ ràng trước đó tại trên mạng trực tiếp thời điểm nói chuyện phi thường quá trình. Thế nhưng là mỗi lần cùng chính mình đối thoại thời điểm luôn luôn lắp ba lắp bắp hỏi. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Han Yu vẫn là mau đem sát vách tình huống nói cho Sagiri, cái kia đàn piano cùng thét lên đều là sát. Vách hàng xóm làm ra. Nàng gần nhất mới vừa chuyển tới. Hàng xóm. Bất quá vì cái gì nàng muốn thét lên đâu. Sagiri một chút bắt lấy trọng điểm. Đưa ra một cái vấn đề chí mạng. Cái này. Han Yu không biết trả lời như thế nào Sagiri. Cũng không thể thành thành thật thật nói cho nàng biết là ca ca của nàng để người ta thân thể cho thấy hết. Hay là nhân ra đem ca ca của nàng thân thể cho thấy hết. Cho nên nhân ra thét lên đi. Vì cái gì? Nhìn xem Han Yu do dự dáng vẻ. Sagiri cảm thấy phi thường có thể. Không khỏi hỏi tới. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bành. Ngay tại Han Yu xoắn suýt làm như thế nào cùng Sagiri giải thích thời điểm. Ban công cửa thủy tinh bên trên truyền đến tiếng vang cho Han Yu giải vây. Cái gì? Han Yu tranh thủ thời gian bảo vệ bị dọa đến trốn đến phía sau mình Sagiri. Hướng phía ban công nhìn lại. Kết quả phát hiện là một chút đồ chơi cung tiễn tiễn bị bắn tới cửa thủy tinh bên trên. Mà lại bị những vật này làm tới chính thức sát vách Yamada El. Người tại cái này đợi chút nữa. Giao cho ta đi. Để Sagiri đợi tại chỗ về sau. Han Yu một tay lấy cửa thủy tinh kéo ra. Hướng phía đối diện Yamada El hô lớn. Người đang làm gì? Đều đem muội muội của ta dọa cho khóc. Ta mới không có khóc đâu. Sagiri đem chính mình cái đầu nhỏ từ phía sau giường nhô ra đến phản bác một chút. Người vừa rồi đột nhiên trở về làm gì? Không biết mình rất thất lễ sao? Người cũng thế. Vừa chuyển tới không lên tiếng kêu gọi liền phối hợp đến đánh đàn quấy giày đến hàng xóm. Chúng ta cũng vậy đi. Mới không phải. Coi như ta bị ngươi thấy hết thân thể. Ta mới tương đối ăn thiệt thòi đi. Ngươi không phải đem thân thể của ta cũng cho nhìn qua sao? Chúng ta hòa nhau đi. Giờ phút này cùng Yamada El lẫn nhau đổi Han Yu. Hoàn toàn quên đi Sagiri liền ở sau lưng mình. Đem trước đó phát sinh sự tình cho hết vạch trần ra ngoài. Này làm sao có thể giống nhau? Ta thế nhưng là nữ sinh ngài. Ta càng thêm thua thiệt có được hay không? Đã như vậy, vậy ta cho ngươi thêm nhìn một chút tốt rồi. Chất bên trên không sánh bằng. Đo bên trên đền bù ngươi tốt rồi. Cùng Yamada eo nhau nhau mở Han Yu. Giờ phút này cũng bắt đầu thả chính mình. Làm bộ liền phải đem y phục của mình cùng quần cho cởi ra. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này ngu ngốc. Háo sắc biến thái. Mắt thấy Han Yu đều đã đem áo cởi xuống. Bắt đầu đem bàn tay tiến vào quần cọc. Yamada El thẹn thùng mắng Han Yu một câu, như vậy. Sau đó Yamada El hít sâu một hơi. Đem trong tay cung tiễn nhắm ngay Han Yu. Một tiễn vọt tới. Lạch cạch, Han Yu không biết vì cái gì. Rõ ràng là đồ chơi. Thế nhưng là bắn ra lực đạo lớn như vậy. Chán trúng một tiễn Han Yu đau đến lui về căn phòng, ghê tởm. Người chờ đó cho ta. Han Yu lên núi điền eo thả câu ngoan thoại về sau. Liền đem cửa cùng màn cửa kéo lên. Nữ nhân kia. Là ai? Đột nhiên Han Yu nghe được sau lưng truyền đến một câu như bắc cảnh gió đông rét lạnh thanh âm. Han Yu lúc này mới nhớ tới Sagiri ngay tại sau lưng. Lập tức xoay người ngồi quỳ chân trên mặt đất nhìn về phía Sagiri. Nữ nhân kia. Là ai? Gặp Han Yu không có phản ứng. Sagiri lại hỏi một câu. Cái kia là sát vách hàng xóm. Yamada tiểu thư. Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Sagiri mặt không biểu tình phải tiếp tục hỏi. Không tốt. Không tốt. Nàng chính là cái siêu cấp ngang ngược đại tiểu thư. Còn Dung không được nói nàng nói xấu. Chỉ có thể khen nàng. Tóm lại phi thường làm người ta ghét. Han Yu có loại trực giác không thể nói tốt. Thế là liền bắt đầu nói đến Yamada El nói xấu. Hoàn toàn nhìn không ra. Rõ ràng đều hiểu rõ như vậy nàng. Tại sao muốn nói dối? Cái này, chấm ngoặc kép, Sagiri hỏi lại Han Yu nhất thời nghẹn lời. Người xem qua nàng, Sagiri lại hỏi một cái muốn mạng vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu do dự một hồi. Nhìn thấy Sagiri ánh mắt lạnh như băng. Vẫn là thẳng thắn, cái kia tạm thời nhìn qua. Bất quá vậy cũng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn qua, không đợi Han Yu giải thích. Sagiri chỉ vào trên đất quần áo nói với Han Yu, cầm quần áo lên. Sau đó đi ra ngoài cho ta. Cái kia, về sau nội y của ta ta tự mình tới giặt. Ngươi không cần đụng phải. Sagiri đưa ra yêu cầu về sau. liền dùng xem thường đến ánh mắt nhìn xem Han Yu, chậm rãi đóng cửa lại. Biến thái, nương theo lấy Sagiri thanh âm, cửa đóng lại, cửa ra vào cầm trong tay áo, để trần nửa người trên Han Yu cảm thấy cái này sóng bệnh thiếu máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.